kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 140, trời phù hộ Vân Châu. T. Không dám tin một màn. Để nơi này gác đêm đại học sĩ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy mà là thật, đến cùng là vị kia truyền kỳ. Vậy mà liên tiếp phi hành mấy trăm dặm, liền tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, lại một đường thanh âm ở bên ngoài vang lên. Báo, có khẩn cấp tấu chương. Đem tấu chương lấy ra mở ra về sau, gác đêm đại học sĩ phát hiện lại có một tòa thành lớn chung quanh tà ma bị thanh trừ. Mở ra địa đồ về sau, phát hiện tòa thành lớn kia vị trí cùng phía trước vài tòa thành lớn liên thành một đường thẳng. Như thế, tuyến đường, tăng thêm lần lượt truyền đến thời gian. Một cái kinh người ý nghĩ xuất hiện ở nơi đây đại học sĩ trong đầu. Thật sự có truyền kỳ tại trong vòng một canh giờ bay vút lên mấy trăm dặm thanh trừ tà ma. Kinh, ngạc trong lòng bên trong vang lên. Nhưng rất nhanh, một người liền mở miệng nói. Có lẽ chỉ là đơn thuần phi hành. Không có thanh lý đâu. Lời này nhắc nhở nơi đây đại học sĩ. Sau đó, không dám thất lễ bọn hắn lập tức thông qua đưa tin thủy tinh liên tiếp xa xa thành chủ. Nơi đó đến cùng là tình huống như thế nào? Ngươi nói thanh trừ tà ma là vị kia không biết tên điện hạ truyền kỳ kính sưng đang phi hành lúc tùy ý công kích sao? Đặc thù đưa tin thủy tinh không chỉ có thể truyền lại thanh âm, càng có thể truyền lại hình tượng. Lúc này bị liên tục thành lớn thành chủ ngay tại bên ngoài kích động mở miệng nói, không phải thô sơ giản lược công kích. Tất cả tà ma, hơi có khí tức tiết lộ tà ma đều bị giết chết. Mà lại, vị kia điện hạ càn quét phạm vi mặc dù là một đường thẳng. Nhưng bởi vì độ cao cùng phạm vi công kích rộng lớn, hắn càn quét độ rộng phạm vi có hơn 30 cây số. Đồng thời, tại đến chúng ta thành trấn phụ cận thời điểm, hắn còn dọc theo chúng ta thành trấn nhanh chóng phi hành một vòng. Chung quanh đây tà ma bị vị kia điện hạ thanh lý hết. Nói chuyện thời điểm, vị thành chủ kia không chỉ có lấy kích động, còn có cảm kích. Hắn dù sao cũng là mục thủ một phương thành chủ. Phụ cận tà ma là trong lòng của hắn họa lớn. Hiện tại, tà ma bị thanh trừ. Hắn đương nhiên cảm kích cao hứng, mà nghe được vị kia không biết tên điện hạ không chỉ có tốc độ phi hành nhanh, càn quét phạm vi cũng đạt tới kinh người 30 km về sau. Kia đóng giữ đại học sĩ đều không thể chấn định. Chuyện như vậy nhất định phải lập tức báo cáo vì bệ hạ. Đừng nóng vội, hỏi nhiều mấy lần, có ổn thỏa đại học sĩ dùng thông tin thủy tinh liên tiếp hỏi tới trước mặt thành chủ, mà rất nhanh, một vài bức kinh người hình tượng liền truyền tới. Tại kia đưa tin tới hình tượng bên trong, giống như bị đạn đạo oanh kích cái hố xuất hiện tại đại địa phía trên. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, dạng này cái hố không chỉ một chỗ, mà là lít nhà lít nhít ở trên mặt đất tản mát. Vị kia điện hạ chẳng lẽ là một đường bay đến một đường oanh tạc? Vị kia thể nội năng lượng được nhiều hùng hậu a. Bên ngoài truyền đến tin tức để bọn hắn rung động. Mà đang khiếp sợ đồng thời, bọn hắn cũng đem Vân Châu Vương thượng đánh thức. Từ tà ma xâm lấn, cũng theo xâm lấn càng diễn càng liệt về sau, Vân Châu Vương thượng tại trong đêm đánh thức sự tình không chỉ một lần. Chỉ là, dĩ vãng trừ gần nhất lục thần bên ngoài, cái khác mỗi lần đánh thức đều không có sự tình tốt. Cái này khiến hắn đối với ban đêm đánh thức sự tình thậm chí có sợ hãi. Bất quá, hắn cũng biết sự tình đã phát sinh, nhất định phải xử lý. Cho nên, hắn một bên tại mình phi tử trợ giúp hạ chỉnh lý quần áo. Một bên để cung nội thái giám đi tìm hắn nội các đại thần tới thương nghị sự tình. Rất nhanh, bọn này nắm giữ lấy Vân Châu người thường vận mệnh đại nhân vật ngay tại thiên điện tập hợp. Lại có chuyện gì? Nói đi, chấm chịu được, bệ hạ. Lần này là chuyện tốt, là đại hào sự, vừa nói, đóng giữ đại học sĩ một bên kia các nơi thành chủ gửi tới tấu chương đẩy tới. Bệ hạ, đây là hơn 10 vị thành chủ lần lượt tin tức truyền đến. Có không biết tên cường giả tại vạn mét không trung cao tốc phi hành. Cũng dọn dẹp dọc đường tà ma. Hiện tại, 14 tòa thành lớn phụ cận tà ma đã bị thanh lý trống không? Càng mấu chốt chính là, vị kia điện hạ tốc độ thật nhanh. Thanh lý cái này 14 tòa thành lớn mới hao tốn hơn 1 giờ. Đại học sĩ lời nói, để chuẩn bị nghe được tin tức xấu Vân Châu Vương thượng ngây ngẩn cả người. Một cái giờ, vượt ngang mấy trăm cây số thanh lý 14 tòa thành lớn tà ma. Trả hết quét không còn, người xác định không có nói đùa. Bệ hạ, thần làm sao dám tại bệ hạ trước mắt nói bừa. Này là các đại thành chủ truyền tống tới thủy tinh. Còn xin bệ hạ xem qua. Đem thủy tinh tiếp nhận, Vân Châu Vương thượng trực tiếp kích phát, mà khi hình tượng hình chiếu sau khi ra ngoài, không chỉ Vân Châu Vương thượng, những cái kia bị tụ tập mà đến đại thần cũng là hội tụ lại với nhau. Khẩn trương quan sát, kinh nghiệm của dĩ vãng để bọn hắn không dám tin tưởng đại học sĩ nói là thật, nhưng lại 10 phần bức thiết hy vọng đây hết thảy đều là thật. Ôm loại này phức tạp ý nghĩ, đưa tin thủy tinh ghi lại hình ảnh mở ra. Hình ảnh là các đại thành chủ ra khỏi thành chỗ ghi chép. Lúc này, cái kia không biết tên truyền kỳ đã rời xa, nhưng dày đặc như thiên thạch đánh nổ cái hố, lại làm cho nơi đây rất nhiều đại thần đều có chút không nói gì. Mà theo thủy tinh hướng phía trước di động, kia dày đặc cái hố không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng rộng, thẳng đến tầm mắt phạm vi bên trong tất cả đều là bị oanh tạc qua cái hố. Thậm chí còn có hỏa diễm ở trên mặt đất thiêu đốt lúc. Rất nhiều đại thần đều trầm mặc, dù là không dám tiếp tục tin tưởng, bọn hắn cũng biết rất nhiều thành chủ cùng đại học sĩ nói là thật. Thật sự có truyền kỳ cường giả một đêm vượt ngang mấy trăm dặm, cũng dọn dẹp vô số tà ma. Không dám tin, chấn kinh, đủ loại cảm xúc để nơi đây có chút trầm mặc, mà liền tại trầm mặc dâng lên thời điểm, một thanh âm đột nhiên từ bên ngoài vang lên, báo, bệ hạ, Dương Nguyên Thành thành chủ truyền đến tin tức, có cường giả từ Tây Bắc vượt không mà đến, dọn sạch Dương Nguyên Thành vô tận tà ma, này báo cáo phá vỡ tiền điện bên trong trầm mặc, cũng bừng tỉnh Vân Châu Vương Thượng. Mà tại hồi qua thần đến về sau, Vân Châu Vương thượng tại chỗ liền phát ra trận trận cười to. Hảo hảo, ha ha ha, trời phù hộ ta Vân Châu, trời phù hộ ta nhân tộc A. Trước có man nhân vương tử thanh lý tà ma, sau có truyền kỳ vượt không càn quét hoang dã. Chúng ta Vân Châu được cứu rồi A. Tổ tiên A, quả nhân không phải tội nhân. Vân Châu sẽ không ở quả nhân trong tay xuống dốc, trở thành vương thượng, Vân Châu chi vương hưởng thụ lấy vô tận vinh quang đồng thời. Cũng gánh chịu lấy lượng lớn áp lực, đặc biệt là tà ma muốn diệt vong Vân Châu, cái này khiến hắn thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Mà lúc này, hắn rõ ràng cảm nhận được hy vọng giáng lâm, bởi vì hưng phấn, càng bởi vì cảm thấy hy vọng. Vân Châu Vương thượng khôi phục vừa leo lên vương vị loại kia hăng hái cảm giác. Truyền lệnh xuống, tìm kiếm vị kia điện hạ, kia là cứu vớt ta Vân Châu đại ân nhân, thỏa mãn hắn hết thảy yêu cầu. Vâng, bệ hạ, Vân Châu Vương thượng hăng hái cũng ảnh hưởng đến tới rất nhiều đại thần. Hoặc là nói, lục thần tồn tại cùng cái này không biết tên cường giả. Không chỉ để Vân Châu Vương thượng, khiến người khác cũng cao hứng lên, mà tại mọi người cao hứng thời điểm, càng có người đem Vân Châu địa đồ đem ra. Bệ hạ, vị kia điện hạ quét dọn vẫn còn tiếp tục. Ngài nhìn, hắn là từ nơi này xuất phát, tại ngắn ngủi hơn một canh giờ sau đạt tới nơi này. Cũng tiếp tục về sau, đợi chút nữa. Chúng ta liền có thể nghe phía sau thành trấn truyền đến tin tức tốt. ngươi nói không sai, thưởng, còn có, nói cho trông giữ thông tin thủy tinh người. Có tin tức sau muốn ngay lập tức truyền lại đến quả nhân nơi này. Vâng, bệ hạ, bởi vì cao hứng, một điểm tùy ý việc nhỏ Vân Châu Vương Thượng cũng có ban thưởng. Đồng thời, nơi đây đám người cũng suy đoán lên cái kia không biết tên cái trước cứu cực là người phương nào. Chẳng lẽ là Phong tiền bối? Ta Vân Châu chỉ có hắn có tốc độ như vậy. Không thể nào là vị kia điện hạ. Vị kia điện hạ tốc độ đủ rồi, nhưng không cách nào đem dọc đường địch nhân toàn bộ giết chết. Này sẽ là ai? Trừ Phong tiền bối bên ngoài, ta Vân Châu hẳn không có dạng này cường giả. Có khả năng không phải chúng ta Vân Châu. Lần này Trung Châu tới nhiều như vậy thiên kiêu, cũng có vô số người hộ đạo đi theo. Có cường giả không quen nhìn tà ma đột nhiên xuất thủ là có khả năng. Các ngươi nói rất đúng. Bất quá, bất kể là ai, đối với chúng ta Vân Châu đến nói đều là một cái đại hảo sự. Nếu như vị nào điện hạ nhiều quét dọn mấy ngày, ta Vân Châu không chỉ có quỷ cảnh uy hiếp thanh trừ, bên ngoài uy hiếp cũng không có. Xác thực, thật sự là trời phù hộ ta Vân Châu. Không chỉ có Man Nhân Vương Tử trợ giúp chúng ta, còn có, chờ một chút, Man Nhân Vương Tử nghĩ đến một loại khả năng. Hạng gia gia chủ đột nhiên khiếp sợ đứng lên, đối mặt hắn chấn kinh. Vừa mới bắt đầu một số người còn không rõ cho nên, nhưng liên hệ với hạ lời nói về sau, rất nhanh, một cái khó có thể tin ý nghĩ xuất hiện ở mọi người trong đầu. Lần này thanh lý tà ma cũng là Man Nhân Vương Tử. Dạng này ý nghĩ xuất hiện, nhưng rất nhanh liền bị mọi người vung ra não hải bên ngoài. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Man Nhân Vương Tử mặc dù cường đại, nhưng hắn chỉ là phong hào, sao có thể tại hơn một giờ bên trong vượt qua mấy trăm dặm? Như thế suy đoán rất là bình thường. Nhưng lập tức liền có người sâu kín mở miệng, phổ thông phong hào anh hùng xác thực không được, nhưng thần vương tử điện hạ cũng không phải phổ thông phong hào anh hùng. Nếu như hắn phổ thông, cũng vô pháp thanh lý quỷ cảnh. Lời này, để tất cả mọi người trầm mặc, mà đang trầm mặc thời điểm, một người đột nhiên chỉ vào Vân Châu địa đồ mở miệng nói. Các ngươi phát hiện không có. Cường giả kia thanh lý tà ma mở đầu, là từ Thiên Vũ Thành bắt đầu a, mà thần vương tử điện hạ, lúc này ngay tại Thiên Vũ Thành bên trong. Một câu, để giữa sân lại lần nữa lâm vào yên lặng. Cuối cùng, vẫn là một cái đại học sĩ mở miệng nói, bệ hạ, chúng ta không cần đoán đo, có thể trực tiếp quan sát, trực tiếp quan sát. Đúng vậy bệ hạ, thần vương tử, vị kia điện hạ phi hành lộ tuyến là một đường thẳng. Nếu như ta đoán không lầm, tại mấy phút về sau, hắn liền sẽ đến Đồng An Thành, có thể liên hệ Đồng An Thành thành chủ, để hắn sớm dùng đưa tin thủy tinh cùng chúng ta liên hệ. Cũng đem thủy tinh một phương nhắm ngay tây bắc phương hướng. Nếu như vị kia điện hạ hành tẩu lộ tuyến không đổi, chúng ta liền có thể nhìn thấy hắn. Người tới, lập tức liên hệ Đồng An thành chủ, bởi vì lâu dài chiến đấu, Vân Châu chấp hành chính sách hiệu suất vẫn là rất nhanh. Một phút về sau, Đồng An thành chủ liền từ trên giường bò lên, mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng hắn vẫn là dựa theo Vân Châu Vương Thượng phân phó. Đầu tiên là liên thông cùng Vân Châu Vương Đình thông tin. Sau đó cái kia có thể quan sát hình ảnh thủy tinh nhắm ngay tây bắc phương hướng. Mà theo thông tin kết nối, đối diện là ai muốn lập tức bóc hiểu, tiền điện cũng là yên lặng xuống tới. Sở hữu người, vô luận là có hay không tin tưởng, đều đem ánh mắt nhìn về phía đưa tin thủy tinh. Cứ như vậy, tại mọi người thấp thỏm chờ lúc, kia đưa tin thủy tinh đối diện đen nhánh bóng đêm, đột nhiên sáng lên, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,